Nhìn điệu bộ chân tình của Lý Nha Nội, Lương Thần cảm thấy hơi xúc động. Bất kể đối phương bên ngoài kiêu ngạo, ngang ngược, hoang dâm thất đức như thế nào thì về đến nhà vẫn là một đứa con ngoan, hiếu thuận trước mặt mẹ hiền. Sức khỏe mẹ tôi không được tốt, không thể thức quá khuya. Trở lại phòng khách, Lý Nha Nội giải thích một câu, rồi chỉ sang căn phòng bên phải cười nói. Ba của tôi ở trong đó lâu rồi. Cậu mau chuẩn bị tốt tư tưởng, chứ không phải đến lúc nói mới suy nghĩ. Lương Thần trấn tĩnh lại. Hồi chưa đã gặp nhau, bây giờ lại cho mời riêng, chắc là có điều gì mờ ám đây. Thẳng thắn mà nói, hắn cảm thấy dường như mình chẳng có gì để mà khiến ông ta phải gặp riêng cả. Cho nên, khi không rõ dụng ý của đối phương thì trong lòng hắn rất là căng thẳng. Nhẹ nhàng gõ hai cái vào cánh cửa, chợt nghe bên trong phát ra tiếng nói ôn hòa, vào đi Tiểu Lương. Lương Thần đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hắn là một kệ đầy sách. Vị bí thư huyện ủy đáng kính đang ngồi đọc sách ngay tại bàn, lại làm bộ như vậy. Lương Thần nhẹ nhẹ thở dài, sợ quấy rầy nhã hứng của ngài bí thư. Cuối cùng hắn đứng nép sang một bên, thần thái cung kính chờ ngài bí thư hà cố hỏi thăm. May mắn thay, Lương Thần không phải chờ vị bí thư này quá lâu. Sau 10 giây, Lý Tung Kiệt đặt quyển sách lên trên bàn, giơ tay ra hiệu nói, ngồi xuống đi, Tiểu Lương. Lương Thần dạ một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, chăm chú nhìn ngài bí thư. Thế nào Tiểu Lương, cháu đã quen với công việc chưa? Lý Tung Kiệt dường như cảm nhận được chút lo sợ của chàng thanh niên này, ôn hòa hỏi. Cũng tốt ạ. Lương Thần cẩn thận đáp, nhưng dường như thấy câu trả lời của mình còn đơn giản nên hắn bổ sung thêm, chỉ có điều có một số công việc chưa biết nên cần phải học tập thêm nữa. Ngài bí thư chỉ gật đầu mà không phản ứng gì. Ông ta dừng lại một chút rồi đột nhiên hỏi, cháu có ý tưởng tới một bộ môn khác để công tác rèn luyện không? Lương Thần không khỏi giật mình. Hắn có một chút không hiểu dụng ý của vị bí thư Lý này. Tuy nhiên hắn xác định đối phương không có ác ý. Nhìn dáng vẻ ngẩn ra của Lương Thần, Lý Tung Kiệt không khỏi bật cười. Chắc hẳn là do tuổi còn quá nhỏ, chưa nhận thức hết được tầm quan trọng của việc xây dựng tiền đồ, chàng thanh niên này đối với tương lai của mình vẫn còn mơ hồ lắm. Tiểu Lương, cháu có hài lòng với vị trí công việc hiện tại của mình không? Lý Tung Kiệt cười, giọng nói có vài phần trêu chọc, 24 tuổi đã là phó phòng, tiền đồ có thể nói là sáng lạng, nhưng nếu không biết cách, rất dễ làm nhiều việc không công, lãng phí vận may của mình. Bí thư Lý, cháu không hiểu ý của chú. Lương Thần cảm thấy mình dường như nắm bắt được một chút gì đó nhưng lại không cụ thể, cuối cùng chỉ biết cười thẹn thùng thú nhận. Ý của chú là cháu có ý thức được tầm quan trọng của con đường làm quan của mình không? Bí thư Lý lúc này trở nên giống như một trưởng già, không cảm thấy phiền phức khi giải thích điều không hiểu cho lớp trẻ. Chức vị của cháu hiện nay là đại đội trưởng đội trị an. Ngoài mặt thì xem ra rất tốt nhưng thật ra cũng vẫn chưa là gì so với các chức vụ khác về mặt lợi ích thực tế. Không gian phát triển cũng tương đối hẹp. Nếu so về sau thì tiền đồ của cháu cũng vẫn không có lợi. Nói tới đây, Lý Tung Kiệt thấy chàng thanh niên có vẻ không quá tin tưởng. Ông ta tiếp tục nói, chú cho cháu một cái ví dụ. Người thư ký trước đây của chú Lâm Kiến Tân, năm 24 tuổi làm nhân viên tại phòng thư ký của huyện ủy. Tuy nhiên, 2 năm sau đã trở thành thư ký chuyên trách cho chú. Năm 28 tuổi thì lên chức trưởng phòng thư ký, cấp bậc phó phòng. Trước đây không lâu lại được bổ nhiệm làm chủ tịch thị trấn Bạch Vân, cấp bậc trưởng phòng. Năm nay vừa đúng 31 tuổi. Thấy sao Tiểu Lương? Cháu năm nay 24 tuổi, cấp bậc phó phòng. So với bước khởi đầu của Lâm Kiến Tân thì cháu có ưu thế hơn. Hơn nữa, trải qua 2 lần lập công xuất sắc, trong tương lai sẽ là nền tảng cho cháu được thăng chức hơn. Dựa theo trình tự bình thường, cháu phải đi từ đại đội trưởng chỉ an rồi mới lên phó phòng công an huyện. Khoảng giữa này không có sự sai biệt lắm. Chỉ cần thời gian 2 năm sẽ từ phó phòng lên trưởng phòng. Nếu không có biểu hiện gì đặc biệt thì ít nhất cũng mất 3 năm. Nói cách khác, khi cháu 29 tuổi sẽ trở thành trưởng phòng công an huyện, cấp bậc trưởng phòng. Nói đến người này, chú muốn hỏi Tiểu Lương một chút. cháu cảm thấy giữa chủ tịch thị trấn và trưởng phòng công an, người nào sẽ dễ dàng tiến thêm một bước, đạt được chức vị cao trong tương lai? Lương Thần trầm mặc một lúc lâu, rồi gật đầu nói, Bí thư Lý, cháu hiểu được dụng ý của chú. Quả thật trước kia hắn không nghĩ đến vấn đề này. Hiện tại, đối phương đã nhắc nhở, hắn lập tức lĩnh hội được ý tứ trong đó. Chủ tịch thị trấn và trưởng phòng công an huyện đều là cấp bậc trưởng phòng. Nhưng luận về khả năng tiến xa hơn thì chủ tịch thị trấn có thể thông qua bí thư đảng ủy thị trấn để lên chức. Từ đó có hy vọng tiến vào huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, thậm chí vào ủy viên thường vụ. Cuối cùng là chức bí thư huyện ủy của người đang ngồi trước mặt mình, nắm giữ quyền sinh sát cao nhất. Cháu đã lựa chọn ngành công an. Sự thật là đã có bước giới hạn đầu tiên trên con đường thăng tiến. Tuy nhiên, không phải chú nói là con đường này không thể thực hiện được. Chỉ có điều con đường này rất phiêu lưu và khó đi. Chú nghĩ cháu nên nghĩ về hướng lâu dài một chút, đừng để một ít thành tích trước mắt làm cho mê hoặc. Cảm ơn bí thư Lý đã dạy bảo, cháu sẽ suy xét lại thật kỹ. Lương Thần cảm thấy cảm kích trong lòng, đối phương đã chủ động thể hiện thành ý. Loáng thoáng bên trong, hắn cảm thấy chuyện này có liên quan đến thân phận của Đình Tỷ. Chắc chắn 100% bí thư Lý đã hiểu lầm mối quan hệ giữa hắn và Đình Tỷ. Khi nào nghĩ thông suốt thì đến tìm chú. Lý Tung Kiệt chậm rãi gật đầu, mỉm cười nói, cháu và Tiểu Vân cũng có mối quan hệ không tồi nhỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, gáo nước lạnh của phó trưởng phòng Vương rất tốt. Lương Thần hàm hồ đáp, chú nghe Tiểu Vân nói qua chuyện xảy ra giữa các cháu. Tiểu Lương, cháu làm không sai. Lý Tung Kiệt nhìn thẳng vào mắt Lương Thần. Cho dù tiểu tử này không có mối quan hệ phía sau nào cả thì sau này cũng là một nhân tài. Lương Thần nhảy dựng trong lòng, thầm nghĩ chẳng lẽ cái tên Lý Nha Nội lại đem cái chuyện vụng trộm với vợ người ta rồi bị bắt nói với bí thư Lý. Bí thư Lý nói vậy là có ý gì? Là cho mình thấy mình đã đúng khi dung túng cho Lý Vân. Đang lúc suy nghĩ thì lại nghe Lý Tung Kiệt nói tiếp, chú hy vọng cháu và Tiểu Vân sẽ duy trì mối quan hệ tốt. Con trai của chú bình thường không có nhiều bạn bè, chỉ có Lang Bạch Vũ và bây giờ là cháu. Lương Thần khúm núm gật đầu, trong lòng lại không ngừng oán thầm. Bụng nói đại công tử của ngài cả ngày chỉ biết ở bên ngoài đùa giỡn với vợ của người khác. Ngài biết nhưng không quản mà còn muốn lôi kéo tôi cùng điên với con trai của ngài. Hiện tại, ấn tượng của Lương Thần đối với Lý Nha Nội cũng có chút thay đổi. Nhưng để làm bằng hữu thì quên đi. Thật sự mà nói, nếu đối phương không có cái loại đam mê tà ác này mà chỉ có kiêu ngạo, ương ngạnh một chút thì hắn còn có thể suy nghĩ lại. Chú biết cháu đang suy nghĩ gì? Dường như nhìn ra thái độ của Lương Thần, Lý Tung Kiệt khẽ thở dài nói, Tiểu Vân ban đầu không phải như thế đâu. Nếu cháu tiếp xúc với nó một thời gian, cháu sẽ hiểu. Thôi nào, bây giờ đã khuya, cháu về nghỉ ngơi đi. Nói xong, Lý Tung Kiệt lại cầm quyển sách đọc tiếp, ra chiều tiễn khách. Lương Thần trở lại phòng khách, chỉ thấy Lý Nha Nội bưng một chậu nước từ trong phòng ngủ đi ra. Nhìn thấy hắn liền ngẩn người ra hỏi, sao nói chuyện nhanh vậy? Bây giờ tôi về nhà. Anh đang làm cái gì vậy? Lương Thần ngạc nhiên nhìn đối phương hỏi. Đi đổ nước rửa chân. Đây là thói quen ngâm chân đã nhiều năm của mẹ tôi. Lý Nha Nội cười nói, tôi sẽ không tiễn cậu về, đi đường lái xe cẩn thận. Lương Thần gật đầu, trong lòng lại dâng lên niềm xúc động. Hắn nghĩ mình cũng đã hiếu thuận với mẹ ở nhà nhưng đồng thời cũng cảm thấy hổ thẹn khi mà đã không nghĩ tới việc ngâm chân cho mẹ. Ban đầu còn chủ quan cho rằng nhân phẩm của mình hơn hẳn Lý Nha Nội nhưng bây giờ, ít nhất về phương diện này thì hắn thua xa đối phương. Lái xe về nhà đã là 11 giờ. Tivi trong phòng khách vẫn sáng. Cô gái mặc chiếc áo thun to đang nằm ngủ trên ghế salon. Lương Thần không hiểu vì sao cô gái ấy cứ mỗi đêm đều chờ hắn về nhưng không thể phủ nhận. Cái cảm giác này rất là ấm áp. Lương Thần nhẹ nhàng ôm cô gái về phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận. Cuối cùng không chút tạp niệm hôn lên trán cô gái ấy một nụ hôn. Thời gian Lan Nguyệt ở nhà Lương Thần không dài nhưng bản thân hắn và những người trong gia đình đều xem cô ấy như người thân không thể thiếu. nằm ở ghế salon, Lương Thần vẫn không ngủ được. Hắn đang nhớ lại những gì mà bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt nói với hắn. Toàn bộ thời gian không quá 10 phút nhưng lại khiến hắn có cảm giác như vén mây gặp trăng. Con đường làm quan của hắn không phải chỉ một lúc là có thể thay đổi được. Chỉ cần hắn muốn, Lý Tung Kiệt sẽ an bài cho hắn một con đường tắt để thăng quan tiến chức trên con đường làm quan của mình. Nhưng vấn đề là, Lý Tung Kiệt giúp hắn là có dụng ý gì? Là bởi vì trong tay mình nắm nhược điểm của Lý Nha Nội? Hay là có hiểu lầm trong mối quan hệ giữa mình với Đình Tỷ? Hoặc là bí thư Lý có con mắt tinh đời, nhìn thấy hắn là một nhân tài trăm năm hiếm thấy trên chốn quan trường? Suy đoán của Lương Thần, ngoại trừ suy đoán thứ ba là có phần viễn vông, còn hai suy đoán kia thì có thể xảy ra. Nếu so sánh kỹ hơn nữa thì suy đoán thứ hai là chính xác hơn cả. Thiên hà không có gì là cho không. Nếu tiếp nhận sự sắp xếp của Lý Tung Kiệt, thì sau này trên người hắn sẽ có dấu vết của bí thư huyện ủy. Cho dù trên quan trường hắn vẫn còn mơ hồ, nhưng hắn vẫn nhận định được tầm quan trọng của vấn đề. Phó trưởng phòng Vương Văn Diệp và Lý Vân có mối hận cướp vợ. Anh ấy đã hướng về chủ tịch huyện Lục Nhất Minh. Vị lãnh đạo này đối với hắn cũng có sự quan tâm. Hắn không nghĩ mình và đối phương sẽ có sự ngăn cách. Nói thật, dạo này tiếp xúc với Lý Vân khá nhiều khiến hắn hơi khó giáp mặt với Vương Văn Diệp. Ấy nấy thì không tính mà nhất định là không được tự nhiên. Hay là nhìn nhận lại, chuyện trọng yếu này nhất định phải cẩn thận suy xét rõ ràng. Lương Thần biết rõ, hiện nay hắn đang đứng ở ngã tư đường. Giờ phút này hắn phải có sự quyết định cho tiền đồ tương lai và vận mệnh của mình. Hoặc là tận dụng thời cơ, ôm chặt lấy bí thư huyện ủy, một bước lên mây. Hoặc là cẩn thận làm việc, từng bước đi lên trong hệ thống công an. Nếu có thể trở thành trưởng phòng công an, cũng không thể nói là không có cơ hội tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ. Hai ý niệm trong đầu Lương Thần cứ lặp đi lặp lại. Cái này được, cái kia được. Cuối cùng hắn cảm thấy buồn ngủ. Đêm nay là một đêm mà Lương Thần đi ngủ trong tâm trạng không quyết định được chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, Lương Thần dùng xe cảnh sát chở Lan Nguyệt đến trường rồi chạy xe đến phòng công an huyện. Chào buổi sáng, sếp Lương. Chào buổi sáng. Lương Thần và những người đồng nghiệp nhiệt tình chào hỏi nhau. Gần như toàn bộ văn phòng đều biết rằng, Lương đại đội trưởng đại đội chỉ an ngày hôm qua lại lập thêm một công lớn. Rất nhiều người than thở. Tại sao cũng là người mà số mệnh Lương Thần lại may mắn như vậy? Khoảng cách giữa việc bắt giữ hai tên tội phạm trốn trại bị truy nã cấp A và chiến công mới chỉ mới đầy 2 tháng mà thôi. Lương Thần không đi lên tầng 5 mà tới thẳng phòng của Vương Văn Diệp. Đẩy cửa bước vào, hắn nhìn thấy phó trưởng phòng Vương đang ngồi đằng sau bàn làm việc, chăm chú đọc các văn kiện. Nhìn thấy hắn đến, trên mặt y lộ ra vẻ trêu chọc, ôi! Đại anh hùng của chúng ta đã đến. Ha, ha. Lương Thần bước lên phía trước, hai tay đặt nửa cây thuốc lá Trung Hoa mềm lên bàn, cố ý gật đầu rồi cúi người nói, đây là tiểu nhân hiếu kính ngài lãnh đạo, đồ keo kiệt, tặng lễ mà chỉ có nửa cây, chuyện này mà tiểu tử cậu cũng làm được à? Vương Văn Diệp không chút khách khí, tiếp nhận cây thuốc, lấy ra một gói còn bao nhiêu bỏ vào hộc tủ. Thấy phó trưởng phòng Vương lấy ra một điếu thuốc, Lương Thần liền bước lên phía trước mồi thuốc cho đối phương, sau đó mới mồi cho bản thân mình. Hắn cười hì hì nói, sếp, không gặp 2 ngày, trông anh sắc mặt cũng không tồi nha. Kẻ này vô dụng, không có việc gì phải xung xoe. Nếu có tìm đến tôi thì chắc là đang gặp rắc rối chuyện gì. Vương Văn Diệp ngắm vẻ mặt lo sợ của Lương Thần. Nói với hắn bằng giọng điệu không nhanh cũng không chậm. Sếp, anh đúng là đoán không sai. Em có chuyện muốn nhờ anh chỉ giáo. Lương Thần nghĩ tới nghĩ lui, quyết định hay là nói thẳng với Vương Văn Diệp. Anh ta xuất thân từ quân đội, tính tình cương trực, biết đối nhân xử thế, ghét quanh co, che giấu sự việc. Thật ra, tối hôm qua, em đến nhà bí thư Lý huyện ủy. Lương Thần cẩn thận nhìn sắc mặt đối phương, đem sự việc tối hôm qua kể cho Vương Văn Diệp nghe từ đầu đến cuối. Cậu có mối quan hệ thân thiết với Lý Vân. Vương Văn Diệp nhíu mày, trên mặt không lộ ra thái độ gì. chỉ tiếp xúc vài lần. Tuy nhiên, đó là bởi vì Lương Thần thầm kêu không ổn, chắc là sếp Vương đang bất mãn. Không cần phải giải thích. Nhìn vẻ mặt sốt ruột của Lương Thần, Vương Văn Diệp không khỏi mỉm cười. Cậu đừng có suy nghĩ nhiều. Nếu nói về ân oán thì chỉ có giữa tôi và Lý Bân, không can hệ đến cậu. Cậu không cần phải cảm thấy áy náy với tôi khi tiếp xúc với Lý Bân. Hôm đó, cậu cũng biết thân phận của y mà vẫn không do dự giúp tôi. Điều này cũng đã nói lên tất cả. Nếu có nói thì phải nói là tôi nợ cậu. Cậu hiểu chưa? Sếp Vương, ngàn vạn lần anh đừng có nói như vậy nữa. Lương Thần đỏ mặt nói, nếu như không có nguyên nhân thì em không bao giờ muốn có quan hệ với cái gã Lý Nha nội kia. Đây là tự do của cậu. Cậu có quyền làm bất cứ chuyện gì. Về chuyện mà cậu vừa nói, theo quan điểm của tôi, cậu đừng dễ dàng mà có quyết định sớm. Vương Văn Diệp hút điếu thuốc, nghiêm trọng nói, tôi không bao giờ nghi ngờ năng lực của bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt. Tôi cũng không nghi ngờ việc ông ta muốn lôi kéo cậu. Nếu Lục Nhất Minh không đến Tây Phong làm chủ tịch huyện, như vậy tôi sẽ đồng ý cho cậu chuyển công tác sang huyện ủy hoặc ủy ban nhân dân để thuận lợi cho con đường thăng quan tiến chức. Dù sao muốn đạt được vị trí mong muốn trong khoảng thời gian ngắn mà không có kinh nghiệm công tác, chủ trì cơ sở toàn diện thì khẳng định là không thể. Nói tới đây, Vương Văn Diệp tạm dừng một chút, thở dài nói, hiện tại, thế cục của huyện không rõ ràng. Tuy rằng, ngoài mặt Lý Tung Kiệt còn giữ ưu thế tuyệt đối, nhưng loại ưu thế này không phải là không thể phá vỡ. Chống đỡ phía sau Lục Nhất Minh chính là bí thư thành ủy Lương. Một khi bí thư Lương hành động thì tuyệt đối cái ngai vàng của Lý Tung Kiệt sẽ bị sụp đổ. Bởi vậy, tôi khuyên cậu không nên có quyết định vội vàng. Hơn nữa, tiểu thần cậu đừng quên, cái chức đại đội trưởng chỉ an của cậu là do phó bí thư thành ủy kiêm bí thư đảng ủy công an Hàn Lôi đề danh. Đây là một vinh quang nhưng đồng thời cũng giống như một sợi gông xiềng. Nếu cậu tùy tiện tiếp nhận sự an bài của Lý Tung Kiệt thì chính là cậu không tôn trọng phó bí thư Hàn. Cuối cùng thì phúc hay hòa không nói được. Cho nên tôi đành phải làm cột hứng cậu, miễn là cậu không đi lầm đường. Nghe xong những lời Vương Văn Diệp nói, Lương Thần trong lòng cả kinh. Hắn đã không nghĩ tới thế cục hiện tại của huyện Tây Phong lại phức tạp như vậy. Nếu hắn tùy tiện tiếp nhận an bài của Lý Tung Kiệt, chẳng những sẽ đắc tội với phó bí thư Hàn mà một khi Lý Tung Kiệt rơi đài, căn cứ theo quy luật trốn quan trường, hắn tất nhiên cũng sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó, đừng nói lên chức, có thể bảo vệ cái vị trí hiện nay hay không còn là một vấn đề. Sếp Vương, gáo nước lạnh của anh thật là tốt. Lương Thần nói tự đáy lòng mình. Nếu không có Vương Văn Diệp nhắc nhở, hắn thật không ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình. Mắt nhìn vật từ trên trời rơi xuống thì cứ nghĩ là bánh nhưng khi đến gần mới phát hiện nó chỉ là cái thớt. Bi ai lớn nhất của đời người cũng chỉ như thế này thôi. Cũng may, hiện tại hắn có thể tránh kịp. Cảm ơn anh nhiều. Nửa cây thuốc này của em coi như cũng là vật có giá trị. Lương Thần cười hì hì nói. Thôi em về. Anh cứ làm việc tiếp đi. Này, cuối tuần đến nhà tôi ăn cơm nha. Trước khi ra khỏi cửa, Lương Thần nghe Vương Văn Diệp nói vọng theo một cách bình thản khiến hắn khựng lại. Chẳng lẽ sếp Vương và vợ đã hòa hợp lại? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, đào góc tường nhà. Phó trưởng phòng Tiếu đẩy cửa bước vào phòng làm việc của đại đội trưởng đội chỉ an. Lương Thần thấy chỉ đạo viên Lý Minh Khải, đại đội phó Ngô Đào, Chu Chính Hoành tất cả đang ngồi trên ghế salon. Còn chiếc ghế dựa của hắn thì bị phó trưởng phòng Tiếu Lập Quân chiếm cứ. Sếp Tiếu, anh đến đây có việc gì vậy? Có việc gì thì gọi em làm được rồi. Làm chi mà anh phải tự mình đến đây? Lương Thần ngẩn người ra. Sau đó khẳng định vị phó trưởng phòng đến là để tìm hắn. Không có gì. Hôm nay tôi đến sớm nên thuận tiện ghé qua. Tiểu Lương, có việc cần thương lượng với cậu một chút. Vừa nghe phó trưởng phòng Tiếu và đại đội trưởng có việc cần thương lượng, cho nên chỉ đạo viên Lý Minh Khải, đại đội phó Ngô Đào, Chu Chính Hoành nhìn nhau rồi cùng ra ngoài. Tối hôm qua, tên hung thủ bắn chết cảnh sát Mộc Vũ đã được đưa vào thẩm tra lại. Từ đó chúng ta đã có được một manh mối quan trọng. Chúng tôi hoài nghi bang bọ cạp này là một tổ chức lớn buôn lậu thuốc phiện có kế hoạch. Cho nên Cục Công an thành phố đã quyết định thông qua manh mối do Mộc Vũ cung cấp và hợp tác với cảnh sát Liêu Dương để diệt trừ khối u ác tính này. Phó trưởng phòng Tiếu không vòng vo, liền vào thẳng vấn đề. Phòng công an huyện muốn phái người đi. Tôi đã đề cử cậu. Thế nào, Tiểu Lương, cậu sẽ giúp tôi chứ? Việc này, Lương Thần lập tức ngẩn người ra. Căn bản, hắn chưa chuẩn bị tâm lý cho vấn đề này. Chuyện của đại đội hình sự lại muốn hắn tham gia. Hắn cũng không phải xuất thân từ cảnh sát hình sự chuyên nghiệp. Ở thành phố này, nhân tài nhiều như sao trên trời. Vì sao phó trưởng phòng Tiếu lại cố tình tìm đến hắn? Tôi tìm cậu, thứ nhất là vì hung thủ của vụ án này dù sao cũng là do cậu bắt. Đó là nói theo danh chính ngôn thuận. Thứ hai, tôi cảm thấy cậu có tố chất làm cảnh sát hình sự, nổ súng giết địch. Quyết đoán rõ ràng, thân thủ nhanh nhẹn, như vậy mà làm cảnh sát nhân dân thì hơi lãng phí. Phó trưởng phòng Tiếu dùng ánh mắt tha thiết nhìn Lương Thần, giọng nói đầy hy vọng, thế nào? Đến đại đội hình sự đi, cậu cũng vẫn là đại đội trưởng. Lương Thần vẫn không nói gì, hắn hiểu vị phó trưởng phòng Tiếu này muốn lôi kéo hắn. Chỉ có điều hắn không nghĩ mình sẽ làm cảnh sát hình sự. Không có gì béo bở thì không nói nhưng tính phiêu lưu rất cao. Nói thật, hắn không như những người khác tưởng tượng đâu, dũng cảm không sợ súng. Sau khi nổ súng giết chết hung phạm, tay hắn cũng run lẩy bẩy. Nhưng nếu trực tiếp từ chối ý tốt của phó trưởng phòng Tiếu thì thật là không hay. Sếp Tiếu, có thể cho tôi suy nghĩ lại được không? Lương Thần cười khổ nói. Không có biện pháp nào thì dùng cách trì hoãn trước. Được. Tiếu Lập Quân sung sướng gật đầu, vỗ ba vai Lương Thần nói, có gia nhập đại đội hình sự hay không thì không nói trước. Nhưng lần này thành phố điều động nhân sự thành lập ban chuyên án, tôi hy vọng cậu có thể tham gia, tiếp tục làm vẻ vang phòng công an huyện chúng ta. Nói tới đây, phó trưởng phòng Tiếu trêu đùa, không chỉ có mình cậu được vinh quang mà toàn bộ phòng công an huyện chúng ta cũng được thơm lây. Nếu vụ án buôn lậu thuốc phiện này được phá thì chắc chắn sẽ được thưởng huân chương hạng 2 cho toàn bộ tập thể, làm thay đổi ấn tượng xấu về phòng công an chúng ta từ trước đến nay. Phó trưởng phòng Tiếu đi rồi nhưng để lại cho Lương Thần một vấn đề nan giải. Không muốn gia nhập vào tổ hình sự nhưng lại không muốn đắc tội với Tiếu phó cục. Trong lúc đang khó xử thì ba người chỉ đạo viên Lý Minh Khải, đại đội phó Ngô Đào, Chu Chính Hoành cùng nhau đi đến. Nét mặt ba người đều rạng rỡ, vừa đẩy cửa vào là lên tiếng liền, chúc mừng đội trưởng lại lập chiến công mới. Đại đội chúng ta từ trên xuống dưới đều cảm thấy vẻ vang, mèo mù vớ phải chuột chết thôi. Lương Thần tỏ vẻ khiêm tốn nói, sau đó đưa thuốc lá cho ba người. Lý Minh Khải, Ngô Đào, Chu Chính Hoành ba người hiện tại là hoàn toàn tâm phục khẩu phục Lương Thần, không kể đến chuyện đối phương may mắn. Nhưng tinh thần dũng cảm không sợ nguy hiểm của Lương Thần cũng đã khiến mọi người nể phục. Tên đó không phải là người bình thường mà là một tên tội phạm giết người có súng. Lương Thần đã không chút nương tay giết chết tên hung phạm. Điều này rất cần sự sáng suốt và gan dạ. Ai cũng biết rằng đối với một tên hung phạm nguy hiểm như vậy, nếu xử lý không tốt thì chẳng khác nào hy sinh tính mạng của mình. Bọn họ đều là những người sợ chết. Biết rõ công lao đang chờ sẵn kia nhưng lại không có dũng khí để tự mình đi lấy. Vào buổi trưa, như thường lệ, Lương Thần xuống căn tin ăn cơm. Khang sư phụ vừa thấy hắn vẻ mặt lập tức tươi cười và giang tay ra bắt. Xếp Lương, xin chúc mừng. Không có gì tặng anh cả. Thôi thì trưa nay có món thịt nai viên hầm thuốc, thịt kho tàu. Xem như mượn hoa kính Phật để biểu đạt thành ý. Nghe Khang sư phụ nói, những người khác đều bật cười đồng ý. Lưu Chí Cương còn cố ý nói, không phải đâu lão la, như vậy có đáng gì đâu. Đãi một bàn tại nhà hàng cũng đâu tốn bao nhiêu tiền, lại còn có thể mang theo đồng nghiệp đến chung vui thì thật là tốt. Nếu xếp Lương đồng ý, tôi sẽ đi chuẩn bị. Lão la nổi tiếng là keo kiệt nhưng hôm nay lại tỏ ra hào phóng ngoài ý muốn. Gã liếc Lưu Chí Cương một cái rồi nói, đến lúc đó ai tôi cũng mời, ngoại trừ cậu. Tất cả mọi người đều cười toe toét. Lương Thần bưng khay cơm đến cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Mùi thơm của món thịt nai viên hầm thuốc và thịt kho tàu khiến bụng hắn cồn cào. Lưu Chí Cương cười hì hì, mang đồ ăn đến ngồi trước mặt hắn. Đúng lúc này, ánh mắt Lương Thần vô tình nhìn thấy bóng dáng hai người, trong lòng không khỏi chấn động. Miếng thịt vừa đưa lên miệng đã vội vàng bỏ xuống. Phùng tỷ, Trương tỷ bên này. Lưu Chí Cương nhìn thấy hai cô gái vừa mới lấy đồ ăn xong liền vẫy tay gọi. Vào giờ cơm trưa, chỉ cần đến căn tin, bất kể ai trước ai sau đều ngồi chung một bàn. Ở phòng công an này, chỉ có hắn và những người kia là tham dự kỳ thi vào đây chung với nhau. Cho nên vô hình mối quan hệ cũng có chút thân mật. Rõ ràng là Trương Ngữ Giai có chút do dự nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, tỏ vẻ không có chuyện gì cùng với Phùng Yến đi tới. Lương Thần quan sát trộm vẻ mặt của Trương Ngữ Giai, vẫn đôi má ửng hồng, cặp mặt đẹp có chút ngượng ngùng. Khi chạm ánh mắt của Trương tỷ, hắn lập tức cúi đầu, chiếc đũa trong tay gần như vô ý thức mà cào loạn khay cơm. Tiểu thần, Phùng tỷ thật sự không còn lời nào nói về vận may của cậu. Lộ ra một chút đi, gần đây có đi chỗ nào thắp hương không? Làm thế nào mà vận may cứ nhè cậu mà đến thế? Phùng Viên gắp một viên thịt nai từ đĩa của Lương Thần cho vào miệng, nhìn Lương Thần xúc động nói. Tôi vừa định nói xong, Lương Thần khiến chúng ta ganh tị chết đi được. Lưu Chí Cương rung đùi đắc ý nói. Nếu như không phải vừa rồi cậu được đặc cách đề bạt thì với chiến công này, cậu cũng có thể tiến lên một chút. Tuy nhiên, về sau tôi xin khuyên cậu nên chú ý một chút. Đừng quá liều mạng. Sự việc lần này quá nguy hiểm. Hai tên kia đều có súng còn cậu thì đơn thương độc mã hành động. Lá gan của cậu thật là lớn. Phùng Yến cảm thán nói. Cô đánh giá cao sự gan dạ, sáng suốt của Lương Thần nhưng đồng thời cũng lo lắng chuyện không may sẽ xảy ra cho hắn. Phùng tỷ nói đúng, lần sau em sẽ chú ý hơn. Lương Thần gật đầu, hiện tại nghĩ đến lúc đó mà hắn còn cảm thấy sợ. Nếu tình huống đó xảy ra lần nữa, chắc chắn hắn sẽ tính toán cẩn thận, không lỗ mãng hành động nữa. Dù sao tính mạng cũng chỉ có một, không vì hắn thì cũng phải nghĩ về ba má hắn. Ông bà chỉ có duy nhất một mình hắn là con. Cuối tuần này là ngày quốc tế lao động. Nếu không bận việc gì thì đến nhà Phùng tỷ chơi đi. Phùng tỷ sẽ tuyển chọn vài người thích hợp. Đến lúc đó cậu đến xem có vừa ý hay không. Trước là xem ảnh, sau là gặp mặt. Phùng Yến vừa nói vừa để ý nét mặt của Trương Ngữ Giai. Quả nhiên cô vừa nói xong, vẻ mặt Trương Ngữ Giai liền có chút ảm đạm. Dạ được, tốt quá đi chứ. Lương Thần hàm hồ đáp. Từ hôm xảy ra chuyện đó với Trương Ngữ Giai, hôm nay lại nói đến chuyện giới thiệu bạn gái khiến hắn không có chút tự nhiên, thậm chí là còn chột dạ. Phùng tỷ, chị đúng là rất chuyên nghiệp, còn làm ra sợ yếu lý lịch của những người đó và cái khác nữa. Sao chị không từ chức rồi đi mở văn phòng môi giới hôn nhân đi, bảo đảm kinh doanh sẽ phát đạt. Lưu Chí Cương châm chọc Phùng Yến. Ý của gã là nếu đối phương tài giỏi như thế này mà không đi làm bà mối thì thật là uổng phí. Bớt nói lại đi. Phùng Yến trừng mắt nhìn đối phương, sau đó đổi đề tài. Mọi người nhận được thông báo chiều nay họp rồi chứ? Ừ. Lương Thần và Lưu Chí Cương cùng gật đầu. Lương Thần buổi sáng nhận được điện thoại của chủ nhiệm La, yêu cầu tham dự hội nghị cán bộ đảng viên toàn phòng công an huyện tại tầng 5. Phùng tỷ, lộ ra một chút đi. Chiều nay họp về cái gì vậy? Lương Thần và Lưu Chí Cương đều biết Phùng Yến và Trương Ngữ Giai công tác tại phòng chính trị, tin tức khẳng định là biết nhiều hơn bọn họ. Lãnh đạo tham dự buổi hội nghị chiều nay cũng không ít, bao gồm Phó Giám đốc Sở Lâm, Phó Cục trưởng Phó Cục Công an thành phố, còn có Phó Chủ nhiệm Chính trị tỉnh ông hôm qua vừa mới tới. Chủ đề chính là chỉnh đốn lại kỷ cương và tác phong của cảnh sát, tăng cường đẩy mạnh ý thức trách nhiệm và xây dựng đội ngũ đảng viên công an. Phùng tỷ thấp giọng nói, lần này tỉnh và thành phố sẽ hành động một cách nghiêm túc. Xem chừng hành động kế tiếp sẽ không đơn giản đâu. Tôi nghe Phó Chính ủy Khâu nói, lần này sẽ đẩy mạnh bài trừ tiêu cực. nói chính xác là chúng người nào thì người đó phải chịu xui xẻo thôi. Đương nhiên hai người thì không có chuyện gì rồi, nhưng nên cẩn thận một tí thì hay hơn. Không phải là do phó chủ nhiệm bể phụ trách sao? Sao lại lòi ra phó chủ nhiệm ông này? Lương Thần có chút không hiểu liền hỏi một câu. Cha của phó chủ nhiệm bể qua đời ngày hôm qua, cho nên trong ngày đã chạy về Liêu Dương luôn rồi. Trên tỉnh lúc này mới phái phó chủ nhiệm ông này đến đây. Phùng tỷ đúng là mật thám, không có cái gì là cô không biết. Lương Thần nghe xong không khỏi bừng tỉnh. Chẳng trách bữa tiệc mừng công ngày hôm qua không thấy phó chủ nhiệm bể đâu. Thì ra là trong nhà có chuyện buồn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 54, khởi đầu mới. Tại cửa phòng hội nghị, Lương Thần đúng lúc gặp Phùng Viên và Trương Ngữ Giai đi đến. Tiểu thần, chúng ta ngồi bên kia đi. Phùng tỷ chỉ vào hàng ghế thứ ba từ dưới đếm lên. Tham gia hội nghị này còn có phần đông các lãnh đạo cho nên tuyệt đối không thể ngồi đằng trước. Khoảng cách giữa chỗ ngồi của mình và của lãnh đạo gần quá sẽ khiến cho thần kinh của mình bị căng thẳng. Ngoài ra còn phải làm ra vẻ tập trung tinh thần, nghiêm túc lắng nghe. Quả thật là mệt mỏi, mà ngồi gần cuối cũng không tốt. Như vậy thì có vẻ không tôn trọng lãnh đạo nói chuyện, cho nên chỗ Phùng Yến chọn là vị trí có thể yên tâm việc không cần tập trung. Sau khi đến nơi, Phùng Yến lại chọn chỗ tận cùng bên trong gần cửa sổ, Trương Ngữ Giai thì ngồi bên cạnh rồi đến lượt Lương Thần. Vị trí này của hắn khiến người khác ganh tị. Tuy Trương Ngữ Giai đã là hoa có chủ nhưng đối với các đồng nghiệp nam khác, cho dù là chỉ nhìn thôi cũng đã là tốt rồi. Cho nên các đồng nghiệp nam khác đành chịu thất bại, chọn ngồi sau Trương Ngữ Giai. Chỉ cần được thưởng thức hình dáng của người đẹp thôi thì cũng là một lựa chọn không tồi rồi. Đợi cho Lưu Chí Cương và Kim Tuấn dẫn Khúc Tiểu Binh ba người đến ngồi thì xung quanh Lương Thần và Trương Ngữ Giai đã đầy kín người. 1:30 chiều, tại hội trường tầng 5 phòng công an huyện, từ huyện ủy ủy viên thường vụ đến phó bí thư kiêm bí thư đảng ủy công an đều gắng sức thực hiện chủ trương mời toàn thể cán bộ đảng viên phòng công an huyện Tây Phong tham dự hội nghị. Tham dự hội nghị gồm có các lãnh đạo như phó giám đốc sở công an tỉnh Lâm Tường, phó chủ nhiệm chính trị sở công an tỉnh ông Vũ, phó cục trưởng cục công an thành phố Phó Chí Viễn, trưởng phòng công an huyện Đinh Trắc cùng tất cả các cán bộ đảng viên tại các phòng ban trực thuộc phòng công an huyện như hình sự, giao thông, trị an. Tại cuộc họp, phó chủ nhiệm chính trị sở công an tỉnh ông Vũ phát biểu về việc chỉnh đốn lại kỷ luật và tác phong làm việc của nhân viên cảnh sát, tăng cường kiến thiết đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng hình tượng tốt cho nhân viên. Phó chủ nhiệm ông vạch ra những vấn đề còn tồn đọng bên trong đội ngũ cán bộ công an huyện Tây Phong, đề xuất tiến hành biện pháp khắc phục chuyên nghiệp. Nội dung khắc phục gồm có xử lý các vụ án về tình, tiền, cảnh sát nhận hối lộ, tham gia kinh thương cùng với lợi dụng chức vụ để lấy tiền phạm pháp, bao che cho các chỗ ăn chơi không hợp pháp, quan trọng nhất là cấu kết với phần tử xấu. Một khi điều tra ra là miễn chức tại chỗ, quyết không nương tay. Tiếp theo, Phó Giám đốc Lâm Sở Công an tỉnh và Phó Bí thư huyện ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Công an Nghiêm Lực cũng chia nhau phát biểu. Phó Giám đốc Sở Lâm khẳng định đội ngũ đảng viên công an huyện luôn làm tốt công việc, có sức chiến đấu. Hành động truy bắt chuyên án 226 thành công cùng với chuyên án 424 là những minh chứng rõ ràng. Tuy nhiên không thể che giấu cán bộ đảng viên cơ quan công an huyện ở một số phương diện vẫn còn tồn tại vấn đề. Phó Bí thư huyện ủy Nghiêm nhấn mạnh, việc khắc phục lần này yêu cầu kết quả thực tế, tuyệt đối không bỏ qua. Ủy ban chính trị và pháp luật sẽ giám sát hoạt động khắc phục của công an huyện. Cuối cùng, trưởng phòng công an Đinh Trắc tỏ vẻ khiêm tốn tiếp nhận chỉ thị của cơ quan công an tỉnh cùng với Ủy ban chính trị và pháp luật tiến hành lãnh đạo và giám sát hoạt động, một lần nữa tạo ra một cuộc đổi mới và đem lại sức sống cho tập thể cán bộ nhân viên. Khoảng cách giữa Lương Thần và Trương Ngữ Giai chỉ có một bàn tay, cho nên hắn có thể ngửi được mùi hương quen thuộc trên người đối phương. Không thể kềm chế, trong đầu hắn lại hiện lên cái cảnh giữa hắn và Trương Ngữ Giai đêm hôm đó. Một khi cánh cửa trong lòng đã mở thì muốn khép lại cũng không phải dễ. Hắn cảm thấy mắc cỡ khi đứng bên người đàn bà xinh đẹp nhưng vẫn cố tỏ ra thờ ơ. Đối với hắn mà nói, Trương Ngữ Giai là một người khiến người khác khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ cô ấy. Hiện tại, Lương Thần đang cố gắng chống cự lại sức hấp dẫn này. Trương Ngữ Giai trong lòng cũng không bình tĩnh. Ánh mắt của cô hướng về phía trước, dường như rất chăm chú nghe lãnh đạo nói chuyện, nhưng mỗi một giây thần kinh của cô đều cảm thấy căng thẳng. Trước kia, quan hệ giữa cô với Lương Thần thật tốt, nhưng đó không phải là tình yêu nam nữ. Tuy nhiên, sau khi trải qua cái đêm phóng túng đó, tâm trạng của cô không thể không thay đổi. Trong cô đã xuất hiện một loại tình cảm khiến cho mối quan hệ giữa cô với Lương Thần không còn là quan hệ bạn bè nữa. Với người khác thì có thể, nhưng với cô thì không. Cô cho rằng đêm hôm đó chỉ là một giấc mộng, nhưng chính bản thân cô lại biết cô không thể khi mọi thứ vẫn còn hiện hữu. Hai ngày nay Trương Ngữ Giai không có về nhà mà ở lại cơ quan. Cô muốn tránh mặt Điền Bách Văn. Cô không thể tiếp tục chung sống với chồng mình được nữa. Trương Ngữ Giai hạ quyết tâm, sau khi ổn định lại tinh thần, cô sẽ ly hôn với Điền Bách Văn. Hội nghị kết thúc sau một tiếng rưỡi đồng hồ. Trong một tiếng rưỡi đó, trạng thái của Trương Ngữ Giai như bị mộng du. Lãnh đạo nói cái gì, một câu cũng không lọt vào lỗ tai cô. Khi Phó Bí thư Huyện ủy Nghiêm tuyên bố tan họp, trong phòng họp vang lên những tràng pháo tay như sấm chào tạm biệt lãnh đạo. Lúc này, Trương Ngữ Giai mới hoàn hồn tỉnh lại, theo bản năng liếc mắt sang Lương Thần. Khi chạm phải ánh mắt khác thường của đối phương, trong lòng cô không khỏi run lên, hướng mắt sang nơi khác. Sau khi tan họp, Phó Giám đốc Sở Lâm, Phó Chủ nhiệm ông cùng với Phó Cục trưởng Phó Cục Công an thành phố trực tiếp ngồi xe quay về tỉnh. Trưởng phòng Công an huyện Đinh Trắc cùng với các đồng nghiệp vui vẻ đưa tiễn các lãnh đạo Cục Công an thành phố ra về. Phó Giám đốc Sở Lâm nhìn thấy Lương Thần đằng sau vị trưởng phòng liền vẫy tay. Xin chào Giám đốc Sở. Trước ánh mắt nhìn chăm chú của các lãnh đạo, Lương Thần đi tới, kính cẩn cúi đầu chào đối phương. Tiểu Lương, làm tốt lắm, đạt được thành tích ngàn vạn lần không được tự mãn, không được tỏ ra kiêu ngạo. Tôi tin tưởng về sau cậu sẽ thành công hơn nữa. Phó Giám đốc Sở Lâm thân thiết nắm tay đối phương rồi mới chui vào xe. Nhìn theo các vị lãnh đạo tỉnh rời khỏi, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Phó Chí Viễn mới đi tới. Vỗ vai Lương Thần cười nói, tôi không nói nhiều, chỉ nói một câu. Lão Tiếu đề cử cậu với tôi và tôi đã thông qua. Tiểu Lương, cậu về chuẩn bị đi, vài ngày tới sẽ bận rộn đấy. Phó Bí thư Huyện ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Công an Nghiêm Lực cũng chui vào xe đặc chủng của mình, hạ cửa kính xe rồi khoát tay chào tạm biệt đám người Lương Thần. Các lãnh đạo huyện ủy cũng cùng nhau rời khỏi. Trưởng phòng Công an huyện Đinh Trắc thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày nay, áp lực mà ông ta chịu đựng quá lớn. Rốt cục bây giờ có thể thoải mái tinh thần. Tiểu Lương, hiện tại tôi chính thức tuyên bố cho cậu 3 ngày phép. Về nhà nghỉ ngơi nhiều một chút. Trưởng phòng Đinh quả thật rất hài lòng với chàng thanh niên này. Hành động truy bắt chuyên án 226 bắt được 2 tên tội phạm bị truy nã cấp A khiến mình leo lên được vị trí này. Tiếp đến là chuyên án 424 làm cho mình sứt đầu mẻ chán, nhưng cuối cùng lại là Lương Thần bắt được tội phạm về quy án, giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ này cho mình. Có thể nói, nếu không có Lương Thần 2 lần biểu hiện xuất sắc, cơn giận đến từ lãnh đạo tỉnh và huyện ủy sẽ không dễ tiêu tan như vậy. Lúc này đây sắp triển khai hoạt động khắc phục chuyên nghiệp. Tuy rằng sẽ có khả năng xử lý một bộ phận không nhỏ các cán bộ, nhưng bọn họ đối với lãnh đạo cũng không có gì phiền phức. Quan trường là như vậy, mặt trên bất động thì chắc chắn mặt dưới phải chịu xui xẻo thôi. Cảm ơn trưởng phòng. Lương Thần nghe xong tinh thần tỉnh táo. Đây không phải là chuyện tốt sao, có thể dẫn Đình Tỷ và Đinh Lan đi chơi 2 ngày. Sau đó, Lương Thần cúi chào tất cả mọi người rồi ra về. Lái xe cảnh sát rời khỏi phòng công an huyện, Lương Thần lập tức gọi điện thoại cho Lý Hinh Đình và Đinh Lan, báo cho hai cô gái biết rằng có thể đi chơi bất cứ lúc nào. Thế nhưng, hai cô nàng lại làm hắn cụt hứng. Tiểu Thần, đến đây đi. Hôm nay tôi và Lan Lan sẽ trở về Liêu Dương. Lý Hinh Đình cười trong điện thoại. Làm gì mà gấp vậy? Em vừa mới được rảnh rỗi, đang tính cùng hai người đi chơi đâu đó 2 ngày. Lương Thần gay gắt nói. hôm qua cũng đã chơi rồi. Lần này chúng tôi đến đây chủ yếu là vì chuyện của cậu và Tiểu Mạn. Bây giờ cũng xong rồi thì chúng tôi cần phải trở về. Văn phòng luật sư của tôi vẫn còn một đống công việc chưa giải quyết. Lan Lan cũng như vậy. Thôi, gặp mặt rồi nói tiếp. Lý Hinh Đình giải thích rồi cúp máy. Không hiểu sao Lương Thần không về nhà thay quần áo mà thẳng tiến tới khách sạn. Tại cửa khách sạn Tây Phong, hắn thấy Lý Hinh Đình, Đinh Lan và còn có Chu Tiểu Mạn đứng đó. Thật ra, Lý Hinh Đình và Đinh Lan rời khỏi. Theo Lý Chu Tiểu Mạn đến đưa tiễn cũng là chuyện bình thường. Nhưng Lương Thần cảm thấy ngạc nhiên khi Chu Tiểu Mạn cũng cầm theo hành lý. Tiểu Mạn, em khỏe không? Lương Thần thốt lên. Hắn và Tiểu Mạn dù sao cũng có 5 năm yêu nhau. Hiện giờ tình cảm đã khác nhưng hắn tự nhiên muốn hỏi một câu. Nghe được Lương Thần chủ động hỏi, đôi mắt đẹp của Chu Tiểu Mạn sáng lên, cả người dường như bừng bừng sức sống. Cô hạ giọng nói, em đã xin nghỉ việc và cùng với Đình Tỷ và Lan Lan đến Liêu Dương. Em muốn thử một cuộc sống mới. Một cuộc sống mới. Lương Thần giật mình, trong lòng dường như đã hiểu. Thật lâu sau, hắn khẽ thở dài nói, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Khi nào em gặp khó khăn, nhất định phải tìm Đình Tỷ và Lan Lan. Kiên cường và cố chấp dù sao cũng không cùng khái niệm. Em hãy giữ gìn sức khỏe. Em biết, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe. Chu Tiểu Mạn cúi đầu, không để đối phương nhìn thấy giọt nước mắt của mình. Chúng tôi phải đi rồi. Văn phòng ở ngoài đó đã gọi điện thoại cho tôi, nói có vụ án lớn, cho nên tôi phải trở về. Lý Hinh Đình nhìn cặp tình nhân hữu duyên vô phận, cảm giác rất là phức tạp. Nếu vậy thì không nên ở đây lâu, dù sao thì công việc quan trọng hơn. Đình Tỷ, Lan Lan, có rảnh thì đến Tây Phong chơi nha. Lương Thần cười trừ. Quyết định lần này của Chu Tiểu Mạn khiến hắn có chút khó chịu trong lòng. Nhất định rồi. Thôi chúng ta đi. Tiểu Thần, hẹn gặp lại. Lý Hinh Đình, Đinh Lan và Chu Tiểu Mạn cùng bước vào chiếc xe BMW màu đỏ, vẫy tay chào tạm biệt Lương Thần rồi cho xe từ từ quay bánh, rời khỏi khách sạn Tây Phong. Lương Thần chôn chân tại đó thật lâu, trong lòng hắn cảm thấy trống rỗng. Bỗng nhiên lúc này hắn cảm thấy trong người mình sinh ra một cảm giác hụt hẫng. Thật lâu sau, hắn thở dài một tiếng. Muốn tiếp tục cuộc sống, hết thảy cũng cần phải bắt đầu lại lần nữa. Hắn muốn thử tìm kiếm một mảnh tình khác để khỏa lấp nỗi trống trải trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, kết thù chuốc oán. Lý Hinh Đình, Đinh Lan đi rồi, Chu Tiểu Mạn cũng đi luôn. Lương Thần trong tâm trạng mất mát lái xe trở về nhà. Nhìn thấy hắn trở về, Hàn Yến Hoa hơi ngạc nhiên, nhẹ giọng nói, con trai, sao hôm nay lại về nhà sớm vậy? Bà nhìn thấy tâm trạng ỉu xìu của Lương Thần liền nhớ đến ngày hôm trước con có nói qua việc bị lãnh đạo phê bình, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.